Giờ thì đừng khóc nữa em, đừng bận tâm đến anh làm chi nữa. Giọt lệ rơi rớt có nghĩa chi, chỉ làm thêm xót xa người ở lại. Lặng nhìn từng bước em đi, lòng quặn đau trái tim đang nhỏ máu. Mà người nào có biết đâu, giọt lệ anh đã muốn rớt rơi từ lâu. Giọt nước mắt anh rớt vì ai, mà anh phải cố che giấu vì ai. Nào sợ ai cười chê, vì để cho người đi sẽ yên lòng bên hạnh phúc mới. Để em thấy trong lúc mình chia tay, nụ cười trên môi anh có gượng lấy. Giả vờ như không đâu, giả vờ không quan tâm, bởi quá yêu em nên giả vờ vô tình. Giá vờ vô.